Chương 541, hai bên thủ lĩnh chiến. Chương 541, hai bên thủ lĩnh chiến vàng ở chủng tộc này, tối làm người biết rõ chính là tốc độ của bọn họ thiên phú. Mà người sói cường đại nhất, tự nhiên là sức mạnh. Dù sao một là con rơi, một là sói sao. Sáu tên hộ vệ bay nhào ra ngoài tốc độ, tuyệt đối so với chi cái gì chạy cự ly ngắn quán quân loại hình nhanh. Coi như là vây quanh bọn họ tinh anh người sói, chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời cũng thiếu chút nữa không thấy rõ kẻ địch động tác thế nhưng ở quần địch vờn quanh trong vòng vây, coi như là tốc độ nhanh thì lại làm sao đột không phá được này chặn bức từng người, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Một đám đại hán vạm vỡ cùng nhau ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ một tiếng, thân hình tăng vọt, thẳng tắp vâu phục bị bành trướng bắp thịt căng nứt vạm hộ vệ vừa mới tiếp cận, trước mặt liền đụng với vài cái bắp đùi thô cường tráng cánh tay. Thấy vậy, một người trong đó hộ vệ lạnh lẽo trong ánh mắt né qua kiên quyết sắc. Nguyên bản trắng xám da thịt bỗng nhiên giống ngây thơ tiểu nam sinh nhìn thấy nữ thần tắm rửa như thế, cấp tốc sung huyết đến đầy mặt đỏ bừng lên. Kìm nén một hơi lớn tiếng hô to, bên này đi không có đầu góc man tử, đều chết đi cho ta nhìn thấy vọt tới kẻ địch thân thể cấp tốc bành trướng, người sói đầu mục nhất thời ý thức được không đúng. Biểu hiện đại biến, lo lắng hô to, là tuân thân bạo tránh mau đáng tiếc, đã muộn. Bành trướng thân thể đạt đến cực hạn đột nhiên nổ tung. Toàn thân huyết dịch đột nhiên hướng về bốn phương phun ra, tốc độ so với viên đạn còn muốn nhanh chóng phản ứng chậm mấy cái người sói thoáng chốc bị đạn xuyên thủng. Cường tráng thân thể bị bắn ra từng cái lớn chừng hạt đậu hố, bị xuyên thủng miệng vết thương huyết nhục, da rẻ rất nhanh bị nhuộm thành tươi đẹp như máu đỏ tươi. Màu đỏ trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân, mang theo nụ cười quái dị, người sói toàn bộ thân thể hòa tan thành một vũng máu, liền xương cốt cũng không tìm tới bị lan đến mấy cái người sói không có nửa điểm do dự, hất tay chính là một đao đem chúng chiêu vị trí huyết nhục quan đi. Xuyên thấu qua máu tươi dâng trào vết thương có thể nhìn thấy bạch cốt âm vũ cứ việc thương thế nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến chiến đấu, nhưng tốt xấu so với bị huyết độc đem thân thể hòa tan muốn được nhiều. À về gì năm cái khác bị bức ép trở về hộ vệ rên rỉ một tiếng, mang theo đầy ngập phẫn nộ, trong sự ngột ngạt tâm lửa giận nhanh chóng từ phá tan vòng vây chạy vội hướng đạo bên cạnh phòng ốc bên trong. Tuyệt đối không thể để cho à về gì chết vô ích. Chết thiệt người sói con hoang, chờ xem. Nhất định phải để các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi phong ốc bên trong, một đám vàng hộ vệ nhanh chóng ẩn giấu thân hình. Ít đi ánh mặt trời bắn thẳng đến uy hiếp. Bọn họ có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh. Hắc ám mới đúng vàng trung thành nhất minh hiếu. Một bên khác, âm lì ạ cùng Lucy ẩn chiến đấu ở cùng nhau. Không giống với trong tộc những trưởng lão khác Victor cùng Matt, âm lì ạ càng am hiểu phép thuật. Thừa dịp thuộc hạ dùng tính mạng đổi lấy cơ hội. Ẩm lì ạ trong nháy mắt bùng nổ phần lớn người sói hít khói tốc độ né tránh đến một gian ba tầng lầu bên trong phòng. Vừa mới tiến vào, Ẩm lì ạ nhanh chóng tìm kỹ phương vị. Trắng nón bàn tay lóng lánh ra màu đỏ tươi ánh sáng, dùng sức run lên bên hông roi dài. Tiên sao đa nhờ trên đất lúc, khu vực hiện ra một cái màu đỏ sẩm triệu hoán trận pháp. Sa ú con thân cao đạt đến người thường lồng ngực to lớn đen kịt chó dữ từ giữa đi ra. Mở ra miệng rộng bên trong nước dãi dọc theo giữ tợn hàm răng nhỏ xuống trên đất, khu vực ăn mòn ra từng cái hố nông. Sáu song so với ngưu nhãn còn lớn thích huyết thú đồng chăm chú nhìn lũ xì ẩn, trong miệng phát sinh trầm thấp rít gào. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải nhìn thấy họ hàng xa vui sướng. Sinh vật triệu hồi, hắc ám cho giữ lũ xì ẩn nhìn thấy vây quanh chính mình cho giữ lúc biểu hiện ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe ra một tia sáng tỏ vẻ mặt. Khó trách ngươi có thể dễ dàng chém đứt đạn súng bắn tỉa, nguyên lai ngươi trước đó liền thoát khỏi ngủ say kỳ. Là bởi vì cái kia gọi sẽ lẻn tử vong hành giả cảnh báo sao Ẩm Lì ạ không có trả lời, hiện tại rất rõ ràng cho thấy không chết không thôi cục diện. Giữa hai người chỉ có một người có thể sống mà đi ra nơi này lên ra lệnh một tiếng, sa ú con hắc ám chó giữ tứ chi mạnh mẽ ngừng, từ bốn phương tám hướng hướng về lũ xỉ ẩn tiến công. Hai con ép sát mặt đất chạy trốn. Một cái cắn về phía địch đu y người hai con bay lên không một cảng, mục tiêu nhắm thẳng vào kẻ địch hai tay. Cuối cùng hai con một trước một sau, sắc bén hàm răng cắn về phía yếu đuối cổ đối mặt xa u con manh thú vây công. Lucy ẩn nhưng thể hiện ra làm người khiếp sợ thực lực. Hai cái to khỏe cánh tay dùng sức quét ngang, gió lớn phun trào ở giữa, người sói bộ tộc mạnh mẽ mạ chạm trong nháy mắt để hai con muốn cánh tay cho giữ hồn về Tây Thiên. Chân phải tiếp liền nhanh chóng công kích. so với nắm đấm KNZ nạ NZ chân lực cưỡng ép đánh gãy chó giữ cuộc sống. Thân thể bay ngược mà quay về, một đầu đánh vỡ vách tường, xương gáy gãy vỡ, nhưng liền là này hai chiêu công phu, cuối cùng hai con chó giữ đã muốn vọt tới trước người. Mặc dù không có cắn chung cái cổ, nhưng hai hàng sắc bén răng nhọn sâu sắc lún vào bả vai quỷ dị chính là, chó giữ giữ tận miệng lớn xuống không nhìn thấy một tia máu tươi chảy ra. Cút lũ xì ẩn hét lớn một tiếng, một tay quảo một cái hai con chó lớn ma nhờ me quắn đến trên đất. Đập ra một chỗ óc. Lại nhìn lũ xì ẩn trên bả vai, hai hàng nhợt nhạt dấu răng chính lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Chỉ là căng thẳng bắp thịt có thể có mạnh như thế phòng ngự phòng trừng coi như là viên đạn xạ kích cũng sẽ bị bắp thịt kẹp lấy đi. Đây chính là người sói thủ lĩnh. Lũ xì ẩn thực lực mới vừa đánh bại chó giữ, lũ xì ẩn bỗng nhiên biến sắc, liền hình tượng đều không lo được. Vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn tránh né. Một giây sau, một đạo màu đen mũi tên chuẩn xác mệnh trong nguyên bản lũ xì ẩn lồng ngực vị trí. Mất đi mục tiêu sau, thế đi không thay đổi bắn trúng vách tường. Ngăn ngắn trong mấy giây, cứng rắn vách tường bị ăn mòn ra hang lớn lại nhìn ấm lì ạ trong tay vẫn như cũ hiện ra tà dị tia sáng ma pháp trận. Hiển nhiên này chỉ là thông thường thủ đoạn công kích gạo không cho kẻ địch cơ hội thừa dịp. Lũ xì ẩn mở ra khổng lồ sói miệng giống to. Mắt trần có thể thấy sóng âm rung động không khí. Chớp mắt bao phủ kẻ địch, liền phong ốc đều chấn động đến mức kịch liệt lay động, tưởng cho tốc tốc tốc thẳng đi xuống. Ấm lì ạ càng la đại não bị choáng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhận rõ trời và đất. Liền nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng lũ xì ẩn đều không thấy rõ. Nồi cắt đại nắm đấm vung vẩy lúc vù vù vang vọng, đó là quyền kình kéo không khí đùng đùng tiếng lũ xì ẩn nguyên bản trầm ổn bình tĩnh khuôn mặt lúc này tràn ngập khó có thể tin điên cuồng cao tốc cấp tốc chạy lúc toàn lực đấm ra một quyền. So với dục ngựa lao nhanh kỵ sĩ cầm trong tay trường thương toàn lực đột thứ càng thêm cuồng bạo, tại chỗ đem ẩm lì ạ yếu kém thân thể đâm thủng cảm giác không đúng mới vừa ý thức được không đúng, không đợi lũ xì ẩn làm ra phản ứng, ẩm lì ạ thân thể đột nhiên hóa. Thành vô số tiểu con rơi vũ cánh che ngập bầu trời hướng về hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời trong tầm mắt chỉ có một vùng tăm tối, liền ánh mặt trời đều không chiếu vào được không dám mở miệng, vừa mở miệng khoang miệng cũng sẽ bị tiểu con rơi nhân cơ hội đột nhập, không dám mở mắt, yếu đuối mí mắt không chống đỡ được gặm xuyên nham thạch sắc bén răng nanh, không dám buông ra bảo vệ lỗ thai hai tay, vừa buông tay con rơi về lấy màu sắc gâm làn công kích đem sẽ để hắn rơi vào tử địa điều có thể làm. Chỉ có nhanh chóng ôm đầu chạy trốn. Tiếp cận 3 mét thân hình khổng lồ so với bạo hùng càng thêm to lớn, dùng sức đạp mà đem khu vực đạp ra sâu sắc vết chân. Lấy cùng bề ngoài không tương xứng chút nào tốc độ, một đầu đánh vỡ vách tường vọt tới ngoài phòng chi chi chi bại lộ dưới ánh mặt trời con rơi thân thể phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt bình thường bô cờ lên khói xanh, kêu lên thê lương thảm thiết nhanh chóng trốn trở về nhà bên trong âm u khu vực. Đám rơi nhỏ một lần nữa ngưng tụ thành ẩm lì ạ dáng dấp. Chỉ là vẻ mặt xem ra so với lúc trước càng thêm trắng xám mệt mỏi. Phản ứng thật nhanh, Lucian, xem ra những năm này ngồi ở vị trí cao ngươi đồng thời cũng không bị quyền lợi ăn mòn. Cứ việc sắc mặt khó coi, ấm lì ạ không thừa nhận cũng không được Lucian bất kể là thực lực vẫn là chiến trường năng lực ứng biến đều mạnh hơn chính mình. Cho dù là vào ban đêm, na nở dê cu nở dê không có tự tin có thể đánh bại đối phương. Lucian lúc này cả người thương tích khắp người. Nhưng này chút bị con rơi cắn phá cứng cỏi da lông lưu lại mảnh vết thương nhỏ, ở người sói mạnh mẽ tự lành năng lực trước mặt không đáng nhắc tới. Nghe được đến từ kẻ địch tán dương, vị này kiệt xuất người sói thủ lĩnh sắc mặt càng thêm điên cuồng, nhìn phía ẩm lì ạ sáng rực ánh mắt muốn đem người đốt thành cho bụi. Hòa bình quyền lợi những thứ đó đã sớm ở mấy trăm năm trước, thê tử của ta kể cả còn chưa xuất thế hài tử cùng bị Victor giết chết lúc cũng đã biến mất. Từ đó về sau, ta nguyện vọng duy nhất chính là dẫn dắt người sói bộ tộc, tự tay giết chết Victor ẩm lì ạ, ngươi là ta con đường cái thứ nhất đồ tế. Muốn trách, thì trách ngươi là cái vạm ải. Lucy ẩn ánh mắt lạnh lẽo, khát máu sát ý phun trào, quay chung quanh ở bên cạnh hắn ánh mặt trời tựa hồ cũng âm ú hạ xuống, đặc biệt tâm hàn. Hai chân dùng lực đạp, Lucy ẩn thân hình hóa thành một đạo bóng đen cấp tốc vọt tới trước. Mục tiêu, không phải ẩm lì ạ. Mà là vách tường trầm trọng song quyền giống đóng cọc cơ như thế tùng tùng tùng đem dậy vách tường đánh tan, từng khối đá vụn bay vụt hướng về kẻ địch. Nhưng càng chí mạng sát chiêu, là theo phá động bắn vào trong phòng ánh mặt trời không ngừng né tránh phóng tới đá vụn, ấm lì ạ tức giận đến trắng xám mặt cười đỏ chót một mảnh, lớn tiếng tức giận mắng, đê hèn lũ xì ẩn, ngươi còn có mặt mũi làm người sói thủ lĩnh chiến đấu chính là chiến đấu, không có cái gì đê hèn không đê hèn phân chia. Vàng cùng người sói là tử địch, chỉ cần có thể giết địch, bất luận là thủ đoạn gì đều là tốt. Lucy ẩn vẻ mặt bình thản, nếu không phải trong mắt chọn người mà cắn hung ác thần quang, ai có thể nghĩ tới hắn muốn bức người vào chỗ chết cấp tốc bay vụt đá vụn số lượng quá nhiều. Ẩm lì ạ vốn cũng không am hiểu cận chiến, chính mình sở trường nhất hắc ám thuật pháp vào ban ngày lại bị nghiêm trọng suy yếu. Dần dần, đấu đồng càng ngày càng phá nát, năng lượng hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Cực nóng ánh mặt trời tản mát ra nhiệt độ cao một chút ăn mòn NaNZ khí lực. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị đối phương dây dưa đến chết. Ẩm lì ạ trong lòng lo lắng, nhưng là có biện pháp gì có thể ở vốn là thực lực mạnh hơn chính mình lũ xì ẩn trước mặt đào mạng. Đáp án là, không nghĩ tới đang ở Ẩm lì ạ lo lắng lúc, động tác đột nhiên cứng đờ. Ngay ở vừa nãy, hộ vệ của nàng đội đã muốn toàn quân bị diệt người sói trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đã sớm nên rõ ràng, hiện tại có thể làm, chỉ có cùng kẻ địch liều mạng. Cho dù chết, cũng muốn kéo đệm lưng xua tan trong lòng may mắn, Ẩm lì ạ xanh biếc trong tròng mắt kiên định vẻ mặt chợt lóe lên. Sắc nhọn móng tay nơi cổ tay nhanh chóng xé qua, cổ tay động mạch vỡ tan, máu tươi dâng trào, lên đỉnh đầu hình thành một đạo đông đúc huyết mâm tròn. Từ mâm tròn lên bỏ ra một vòng màu đỏ tươi huyết quang đem nóng rực ánh mặt trời ngăn cách ở bên ngoài. Ở huyết dịch không có bị bốc hơi lên sạch sẽ trước, NaNZ sẽ không được đến bất kỳ chiếu sáng thương tổn. Hắc ám thuật pháp vào ban ngày chịu đến suy yếu, mình còn có huyết ma pháp hất tay đem rách nát đấu đồng ném bay, một thân lam đậm lễ trang Ẩm lì ạ ở ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ xuống lạnh lạnh như nguyệt, khí khai anh hùng hừng hực. Mang theo quyết chí tiến lên kiên định quyết tâm, ở máu tươi mâm tròn bao phủ xuống tự thân hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh, trong phút chốc nỗ lực đến lũ xỉ ẩn trước người.